Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ấy mặc một chiếc váy màu tím, có khuôn mặt đẹp như tranh, không phải là cái loại nổi tiếng trên mạng tô son chát phấn có thể sánh bằng. Toàn thân toát ra khí chất thần tiên đặc biệt, trông giống như một nàng tiên, là một đạo diễn nổi tiếng. Ông ta đã gặp không biết bao nhiêu là người đẹp, loại nào mà chưa từng gặp hay thậm chí chơi đùa. Nhưng đây là lần đầu tiên, đạo diễn Lam nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đầy khí chất như vậy. Ngay cả ông ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám đốc Đinh đứng cạnh thấy đạo diễn Lam sững sờ tại chỗ. Ánh mắt thì dán lên người Tần Liên. Lập tức hiểu, cười nói. Đạo diễn Lam, ông coi tôi này. Quên mất giới thiệu cho ông luôn. Đây là Tần Liên, là người tôi muốn sắp xếp đảm nhận vai nữ chính bộ phim điện ảnh lần này. Ông thấy tư chất cô ấy thế nào? Khả năng diễn cũng được đào tạo rồi. Chắc chắn sẽ qua ải. Cách chương.